One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, thăm dò. Đem ngươi biết đến tất cả mọi thứ đều thành thành thật thật nói rõ ràng. Yếu ớt ánh đèn trên trần nhà lóe ra. Vãi xuống tới ánh sáng nhạt chỉ chiếu sáng Rob, Lucci trên nửa khuôn mặt. Dưới nửa gương mặt bao phủ tại trong bóng râm. Để cả người hắn đều nhiều hơn mấy phần cảm giác âm trầm. Ngạch, chấm ngoặc kép, bị hắn tra hỏi chính là một cái gầy yếu trung niên nam nhân. Làn da có chút đen kịt. Toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ nồng đậm biển mùi tanh. Xem xét liền là lâu dài trên mặt biển chìm nổi trên biển nam nhĩ. Trên thực tế cái này nam nhân cũng đúng là một chiếc thuyền biển thuyền trưởng. Coi là trên đại dương bao la thương hội môn vận chuyển hàng hóa mà sống. Ngẫu nhiên cũng sẽ ngồi một cái khách nhân kiếm chút thu nhập thêm. Hôm nay đổ bộ thủ đô nước, hoàn thành tiếp tế về sau. Hắn lúc đầu tìm ở giữa tửu quán uống rượu mấy chén. Nhưng là mới vừa từ tửu quán rời đi, liền bị trước mắt này một đám thần bí người áo đen cho bắt tới. Ta cái gì đều nói. Nam nhân run giống như là run rẩy đồng dạng, sắc mặt vô cùng trắng bệch, liên tục gật đầu, chỉ cần ta biết, ta cái gì đều nói cho ngươi, chỉ mời các ngươi tuyệt đối không nên tương đương tổn thương ta. Ngươi trước đó tại tử quán uống rượu thời, điểm có phải hay không cùng người nói lên ngươi trên thuyền có một nam hai nữ ba cái cùng nhau hành. Khách, chấm ngoặc kép, Lucci hỏi, đúng. Thuyền trưởng tiên sinh không lo được hiếu kỳ những người này là thế nào biết. Đường chuyện này, hắn chỉ là hối hận vì cái gì mình không quản được miệng. Không hiểu thấu liền cùng một cái như quen thuộc tới bắt chuyện người xa lạ nói tới mình trên. Thuyền hành khách, càng hối hận vì cái gì mình muốn ham cái kia một điểm tiền để ba người kia dựng lên thuyền của mình. Tựa như là như pháo liên châu. Hắn đem những gì mình biết tất cả mọi chuyện toàn bộ một mạch phun ra. Ta là tại quần đảo Sabao đi gặp được bọn hắn. Bọn hắn cho ta 300.000 berry nói muốn dựng thuyền của ta. Mục đích bọn hắn cũng không nói. Chỉ nói đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ xuống thuyền. Bọn hắn vẫn luôn đợi ở trong phòng của mình. Căn bản vốn không đi ra hoạt động. Đến thủ đô nước, tất cả mọi người hạ thuyền. Nhưng là bọn hắn y nguyên bất vi sở động. Ta biết chỉ có những này. Cái khác thật hết thảy đều không biết. Mời các ngươi tuyệt đối không nên tổn thương ta. Rob, Lucci một phát bắt được tóc của người đàn ông này. Dắt đầu của hắn, trầm giọng nói. Ngươi xác định nam nhân là tóc tím. Hai nữ nhân một cái tóc đen một cái tóc xanh. Ta xác định, nam nhân bị đau. Vội vàng nói. Mặc dù nam nhân kia tận lực lấy mái tóc soru rất ngắn. Nhưng là khẳng định là màu tím không sai. Dạng này màu tóc rất ít gặp, rất có thể là bọn hắn. Một mực yên lặng nghe Lucci thần hỏi người. Này Bruno lên tiếng nói, còn không thể hoàn toàn xác định. Lucci trầm mặc một chút, ta lập tức thông chi phía trên. Nhưng là chúng ta cũng muốn hành động, đi xác nhận một chút. Dạng này phía trên mới có lý do thông chi hải quân hành động. CP93 người khác, nghe hắn nói như vậy toàn bộ đều trầm mặc lại. Nếu như bị bọn hắn để mắt tới ba người kia thật là Zephyr một đoàn người. Bọn hắn tiến đến thăm dò. Vạn nhất thân phận bạo lộ. Vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Kỳ thật bọn hắn là CP9 tỉ mỉ huấn luyện tinh nhuệ đặc công. Nhưng là cùng tiền nhiệm đại tướng so ra cũng đồng dạng nhỏ bé. Cái này cũng không khó khăn. Lucci khóe miệng khẽ nhếch. Đừng quên tòa đảo này tên gọi là gì. Đừng quên chúng ta hiện tại là thân phận gì. Kaku ánh mắt sáng lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Zephyr luôn luôn dậy rất sớm. Làm hiện tại cơ hồ tất cả hải quân cao tầng lão sư. Zephyr là một tên có thể xưng cọc tiêu đồng dạng binh sĩ. Các phương diện đều không thể bắt bẻ. Hắn tuyệt sẽ không lãng phí thời gian tại dư thừa giấc ngủ bên trên. Hiện tại tuổi tác này đã ngày càng suy. Hắn càng hẳn là tốn hao nhiều thời gian hơn tại rèn luyện thân thể duy trì thân thể đỉnh phong kỳ. Bên trên, sau khi rời giường thu thập một chút mình, tại trong phòng của mình đơn giản rèn luyện trong chốc lát. Về sau, Zephyr đi gõ mình hai vị đệ tử không gian, nên ăn điểm tâm. Hắn rất cảnh giác, liền ngay cả thức ăn đều là mình đã sớm chuẩn bị xong. Ba người đơn giản ăn bữa sáng. Thật đáng tiếc, không thể xuống thuyền. Dần nhìn ngoài cửa sổ thủ đô nước, nghe nói tòa thành thị này là thuộc về ai thành thị đâu. Rất muốn tận mắt chứng kiến một cái. Sẽ có cơ hội, Zephyr nói, chỉ là không phải hiện tại. Ta biết, chấm ngoặc kép, đang tại nói chuyện phiếm Dần cùng Zephyr trong nháy mắt an tĩnh lại. Đồng thời nhíu mày, Dần tay càng là đã đặt tại mình bội đao trên chuôi đao. Bọn hắn nghe được từ bong thuyền phía trên truyền thừa một mảnh ầm ĩ. Zephyr lão sư, chấm ngoặc kép, Dần nhìn về phía mình lão sư. Zephyr nhọn lên lỗ tai, nghe động tĩnh bên ngoài, khe khẽ lắc đầu, giống như không phải là vì chúng ta tới. Bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút à, anh nói. Zephyr đồng ý nói, không sai, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ba người đều căng thẳng thân thể, tùy thời nghênh đón có khả năng đột nhiên đến chiến đấu. Tiếng bước chân dần dần từ ngoài cửa trong hành lang truyền đến, với lại càng ngày càng gần, ồn ào náo động thanh âm rất nhanh truyền vào phòng bên trong. Đó là có người gõ lại sát vách môn. Zephyr nhíu chặt lông mày. Cốc cốc cốc, rất nhanh, bọn hắn gian phòng này cửa phòng cũng bị gõ. Zephyr không có do dự, trực tiếp đứng lên đi qua, mở cửa phòng ra, quần áo phía dưới toàn thân hắn cơ bắp y nguyên kéo căng. Vô luận phát sinh dạng gì tình huống hắn đều có lòng tin ứng đối. Cửa mở ra về sau xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái tóc vàng nam nhân, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, bên hông buộc lấy dây thừng. Thái độ thoạt nhìn có chút ngả ngớn. À, xin lỗi, ta là công ty Galila thợ đóng thuyền. Gọi ta Barry liền tốt. Barry vuốt vuốt bởi vì say rượu mà đưa đến đau đầu, còn buồn ngủ nói. Chiếc thuyền này thuyền trưởng để cho chúng ta đến kiểm tra một chút chiếc thuyền này có cái gì tai họa ngầm, hy vọng các ngươi có thể phối hợp một chút. Nói xong câu đó, hắn ngáp một cái. Zephyr xem xét cẩn thận một cái này nam nhân, từ trên nét mặt nhìn không có chút nào sơ hở. Bẩn thỉu quần áo cùng trên tay vết chai, cũng xác thực đã chứng minh hắn thợ đóng thuyền thân phận. Zephyr gật gật đầu, tránh ra đường để Barry tiến gian phòng. Barry tiến gian phòng liền thấy Dần cùng anh hai người. Hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ coi là cha con ba người cùng xuất hành, tự mình kiểm tra. Hắn xác thực không hổ là công ty Galila ưu tú nhất số một thuyền vụ ngũ đại đốc công thứ nhất. Chuyên nghiệp kỹ năng tương đương quá cứng, tỉ mỉ kiểm tra gian phòng mỗi một chỗ khả năng tồn tại tai họa ngầm địa phương. Zephyr cùng Dần liếc nhau, đều khẽ gật đầu, đích thật là phổ thông thợ đóng thuyền không sai. Barry, ngươi còn không có giải quyết sao? Lúc này khác một bóng người đi đến gian phòng cổng, tùy ý hướng bên trong nhìn thoáng qua, sau đó hướng phía trong phòng nói. Zephyr nhìn sang, là cả người bên trên đồng dạng có chút tràn dầu còn khiêng công cụ mũi dài nam nhân. Tốt, gian phòng này không cần cái gì tu bổ. Barry đứng lên đi ra ngoài. Lúc ra cửa đối Zephyr nói, thật có lỗi quấy rầy ngươi. Zephyr gật gật đầu, đóng cửa lại. Thính lực của hắn còn tính là xuất chúng, nghe được ngoài cửa hai người còn tại nói chuyện với nhau. Mũi dài nam nhân nói, như thế xem ra trong khoang thuyền đều không có vấn đề gì, chỉ có phía bên phải thân thuyền có chút nứt ra. Gọi là Barry thợ đóng thuyền nói, vậy liền nhanh tu bổ đi. Đêm qua ngươi hỗn đản này đều không uống say đúng không? Hôm nay ta nhất định phải rót đổ ngươi. Ha ha, ngươi làm không được. Tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Zephyr nhẹ nhàng lắc đầu, là mình có chút quá nhạy cảm. Đi đến bong thuyền, Kaku đối đứng trên bong thuyền Luchi nhẹ khẽ gật đầu một cái, biểu lộ có chút không đè nén được hưng phấn. Luchi đột nhiên siết chặt nắm đấm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.